Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 leo cây. Quân Việt vốn là không muốn Lan Đoá Đoá đi học. Nhưng tựa như là Lê Mộc Mộc nói như vậy, nàng nếu không tiếp xúc đám người, vậy vĩnh viễn cũng dung nhập không được thế giới này. Hắn hy vọng vẫn duy trì nàng kia phân hồn nhiên, nhưng càng hy vọng nàng có thể có sinh tồn năng lực, hắn sẽ hộ nàng một đời vô ưu. Lại cũng không thể chiết nàng cánh chim, làm nàng chỉ làm trong lồng chim hoàng yến. Có lẽ hắn nên làm nàng học lớn lên. Ngày mai ta sẽ đi công tác một cái tuần, nhập học sự ta sẽ làm quản gia đi làm, ngươi cùng nhiều đóa cùng đi trường học. Quân Việt một bên thưởng thức Lan Đoá Đoá kim sắc tóc dài, một bên khinh phiêu phiêu liếc Lê Mộc Mộc liếc mắt một cái. Ta. Lê Mộc Mộc vẻ mặt mông. Đọc mấy năm cấp? Cao nhì. Lê Mộc Mộc tức khắc cảm giác không hảo. Nhưng ta đều tốt nghiệp đại học, lại đi học lớp 11 hảo sao? Làm nàng một cái 18 tuổi cô nương đi học lớp 11. Này sóng lưu ban nàng cảm thấy thực mất mặt a. Hảo a hảo a. Mộc Mộc cùng ta cùng đi, liền có bạn. Lan Đoá Đoá nhưng không hiểu Lê Mộc Mộc yêu thương, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, người có ý kiến? Quân Việt híp híp mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Lê Mộc Mộc nuốt nuốt nước miếng, lăng là không dám lại lên tiếng, đi liền đi bái. Vì nhà nàng manh vật thiếu nữ, mặt mũi tiết tháo gì đó, nàng từ bỏ, ăn qua bữa sáng, theo thường lệ một cái ra cửa hôn sau. Quân Việt liền ra cửa, hôm nay thời tiết thực hảo. Lê Mộc Mộc làm quản gia dọn hai chương ghế nằm ở phía trước đình cây ăn quả hạ, cái gì nước trái cây? Trái cây, điểm tâm bãi đầy bàn nhỏ. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc hai người nằm ở trên ghế nằm. Một người cầm một quyển thi tập, nhàn nhã mà lại hưởng thụ, người đế tâm là nho nhỏ cửa sổ khẩn giấu. Ta lộc cộc vó ngựa là mỹ lệ sai lầm, ta không phải người về, là cái khách qua đường. Lê Mộc Mộc một bên niệm thơ, một bên uống nước trái cây. Lan Đoá Đoá nhìn thi tập, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Mộc Mộc, đây là có ý tứ gì? Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, nàng có thể nói nàng cũng quên là có ý tứ gì sao? Này phá thi tập, liền cái chú giải đều không có. Kém bình, nhiều đóa a, cái này không quan trọng, kia cái gì mới quan trọng? Ếch, Lê Mộc Mộc nghẹn lời. Hoàng vừa nhấc đầu thấy cao lớn cây ăn quả thượng kết đầy đỏ rực quả táo, giấu ở nhánh cây gian, gió thổi qua khi lộ ra một chút hồng tới, thoạt nhìn phá lệ ăn ngon. Hiện tại chính trực đầu thu thời tiết, quả táo thành thục, lúc này ăn vừa vặn tốt. Nhiều đóa, ngươi xem. Lê Mộc Mộc ngón tay trên cây quả táo. Lan Đoá Đoá đột nhiên tới hứng thú. Đó là cái gì? Kia kêu quả táo. Lê Mộc Mộc giải thích nói. Này viên cây táo là Quân Việt ca ca còn không có lúc sinh ra liền gieo. Qua. Kia nó không phải so Quân Việt còn muốn đại sao? Lan Đoá Đoá cảm thán một câu. Nhiều đóa, chúng ta trích quả táo đi. Lê Mộc Mộc đề nghị. Lan Đoá Đoá gãi gãi tóc. Trích quả táo, muốn bò lên trên đi sao? Đương nhiên, thừa dịp hiện tại quản gia người hầu đều không ở, mới hảo leo cây. Nếu là bọn họ đều tới, liền không cơ hội. Hảo a. Lan Đoá Đoá vui vẻ đồng ý. Lê Mộc Mộc đầu tiên khai bò, đôi tay ôm thân cây, hai chân vừa dẫm vừa dẫm, không vài cái liền bò đi lên, ngồi ở thụ nha thượng, hướng về phía dưới Lan Đoá Đoá vẫy tay. Lan Đoá Đoá cũng học Lê Mộc Mộc động tác ôm thân cây, hướng lên trên bò, chính là không bò vài cái, soạt, một chút liền trượt trở về, như thế lặp lại vài lần. Lan Đoá Đoá buồn nản rũ đầu, ngồi ở dưới tàng cây nắm thảo, vì cái gì Mộc Mộc có thể đi lên? Nàng liền không thể đi lên đâu. Lan Đoá Đoá tỏ vẻ thực buồn bực, đột nhiên, từ nàng trên đỉnh đầu rơi xuống một cái quả táo. Lan Đoá Đoá nhặt lên tới, ngẩng đầu liền thấy Lê Mộc Mộc tay cầm một cái quả táo. Đắc ý gối nàng cười, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.